Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 327, chương 328, Tô Ma Vương. Ngươi thua, Châu Á tiểu đội, thế mà chủ động xuất kích. Kinh ngạc không chỉ là tại mộng cảnh trong chiến trường liên thủ ba đại liên bang tiểu đội cùng rất nhiều tiểu quốc yêu nghiệt, liền xem như tại bên ngoài. Tây Cương Đại Thành sân vận động bên trong rất nhiều quan chiến dự bị cùng dẫn đội huấn luyện viên. Cũng là kinh ngạc không thôi. Rất điên cuồng. Châu Á tiểu đội đây là dự định tiên hạ thủ vi cường. Cùng là yêu nghiệt. Cấp 6 tạo mộng sư cùng cấp 5 tạo mộng sư chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Châu Á tiểu đội cử động lần này sợ là muốn triệt để hủy diệt. Muốn chết. Thật coi ta ba đại liên bang yêu nghiệt đều là rác rưởi. Ngoặc kép, dự bị các đội viên đều là thảo luận không thôi. Có người lộ ra cười nhạo, có dòng người xương khinh thường tư thái. Vài vị dẫn đội huấn luyện viên cũng là không có toát ra hắn thần thái của hắn. Bọn hắn lạnh nhạt như nước, không lấy vật vui, không lấy mình buồn. Dương Chính Quốc lông mày nhướng lên. Này loại táo bạo phương thức tác chiến, xem xét cũng chỉ có Tô Phù tiểu tử kia mới làm được. Bất quá, Dương Chính Quốc đối Tô Phù thực lực vẫn rất có lòng tin. Dù sao, bây giờ Tô Phù, so với lúc trước cấp 5 đỉnh phong lôi ngân đều chênh lệch cấp 5. Đối phó ba đại liên bang hợp lại, cũng không là không có chút nào phản kháng lực lượng. Tân Lôi, La Hầu, Chu La ba cái tầm mắt rủ xuống tại trong tấm hình. Tân Lôi cùng Chu La thì là siết chặt nắm đấm có chút khẩn trương. La Hầu tầm mắt nửa mờ, khí tức chìm nổi, âm thầm đang mong đợi. Ba đại liên bang cùng rất nhiều tiểu quốc hợp lại. Đây là dự định muốn khu trục ta Châu Á tiểu đội. Một vị khác Châu Á dự bị hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, hèn hạ, quá phận. Thế nhưng là, trận thứ ba quy tắc cũng không có như vậy quy định. Rõ ràng, là cho phép dạng này. Còn có một vị dự bị cũng nói, bọn hắn mặc dù tin tưởng Tô Ma Vương. Thế nhưng là, Tô Ma Vương dù sao chỉ là một người, mà đối phương lại là có ba vị đồng dạng yêu nghiệt cấp 6 tạo mộng sư. Về mặt khí thế mà nói, liền yếu đi hạ điểm. Ba đại liên bang dẫn đội huấn luyện viên, cũng là đều bèn nhìn nhau cười. Rõ ràng, bọn hắn tại lúc trước liền đã đạt thành chung nhận thức. Muốn tại trận thứ ba, liên hợp cùng một chỗ tiên phong trục Châu Á tiểu đội. Dạng này, còn lại tinh thần nguyên dịch liền có thể tại trong bọn họ lẫn nhau phân phối. Châu Á ban đầu nhân thể lớn, nếu như lần nữa đến đại lượng tinh thần nguyên dịch tài nguyên. Đối với ba đại liên bang mà nói, đó cũng không phải một tin tức tốt. Bởi vậy, bọn hắn thậm chí không giữ thể diện mặt, lựa chọn hợp lại. Thiên Hành tạo mộng chủ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn khống chế mộng cảnh chiến trường, sắc mặt lạnh nhạt. Hắn mặc dù là Châu Á tạo mộng chủ, bất quá, hắn chỉ phụ trách chiến trường chủ đạo, không thể ảnh hưởng chiến cuộc. Quy củ cũng không có quy định không thể hợp lại. Ba đại liên bang có khả năng hợp lại. Này cũng là bản lãnh của bọn hắn. Có bản lĩnh, Tô Dìu bọn hắn cũng hợp lại. Kỳ thật, đối với Thiên Hành tạo mộng chủ mà nói, cũng là không có nhiều nộ. Dù sao, mặc kệ là ba đại liên bang cũng hoặc là Châu Á tiểu đội. Ở trong mắt tạo mộng chủ, đều là trò đùa trẻ con đám thiên tài bọn họ giao phong. Tạo mộng chủ, kỳ thật đã phóng nhãn toàn bộ địa cầu, toàn bộ thế giới, không nữa đưa ánh mắt cực hạn tại một nước một bang. Đương nhiên, cũng không hẳn vậy, nếu như có thể mà nói, giống Càn Nguyên tạo mộng chủ, Thiên Hành tạo mộng chủ, vẫn là hội tận lực làm Châu Á tranh thủ phúc lợi. Thiên Hành tạo mộng chủ cũng rất tò mò. Tô Phù xuất lĩnh Châu Á tiểu đội. Tại dưới bực này tình huống, sẽ như gì? Chủ động xuất kích, nếu như không có đủ thực lực. Chủ động xuất kích, kỳ thật liền là đập nồi dìm thuyền. Tương đương với dân cờ bạc nắm toàn bộ tiền đặt cược đều để lên một cược. Mộng cảnh trong chiến trường, Mễ Lị, Lan Địch cùng Tùng Đảo Lương ba vị cấp 6 tạo mộng chủ nhìn nhau liếc mắt. Theo nguyên bản kinh ngạc, biến thành kinh hỉ, không sai, liền là kinh hỉ. Mễ Lị phía trước còn đau đầu. Nếu như Tô Phù đám người trốn, dùng du kích phương thức tới đối kháng bọn hắn liên hợp, sẽ để cho sự tình trở nên hết sức phiền phức. Hiện tại xem ra, này chút lo lắng đều là dư thừa. Châu Á này chút đồ đần độn, thế mà chủ động xuất kích. Đây là dự định chịu chết sao? Thế nhưng, đồng thời, nội tâm của bọn hắn cũng là kìm nén một đám lửa. Mễ Lị mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cái kia huyết khí chìm nổi, phảng phất sóng lớn vỗ án Tô Phù, lạnh lùng nói, đây là xem thường ba chúng ta đại liên bang sao? Thật coi ta ba đại liên bang yêu nghiệt là rác rưởi. Mễ Lị thoại chấn động tại toàn bộ Phù Không đảo bên trong. Ba đại liên bang yêu nghiệt nhóm thần tâm đều là run lên. Về sau, lòng đầy căm phẫn, xác thực, bọn hắn 20 vị yêu nghiệt, trong đó còn có 3 vị cấp 6 yêu nghiệt tạo mộng sư. Giờ phút này, lại giống như là bị châu Á 5 người cho bao vây giống như. Đây quả thực là sỉ nhục, khí thế bên trên, tuyệt đối không thể thua. Mễ Lị cầm đầu, bước ra một bước. Khí tức trên người nàng đột nhiên tăng vọt, siêu việt 200 điểm cảm giác, dẫn tới gió lốc lôi cuốn lấy thân thể của nàng, khiến cho nàng giống như là một khỏa bàn thạch vững chắc đứng lặng tại Phù Không đảo bên trên. Tây bộ liên bang mặt khác yêu nghiệt cũng dồn dập đi theo. Tùng Đảo Lương, Lan Địch cũng đều là bạo phát khí tức, không hề sợ hãi nhìn chằm chằm vượt qua Phù Không đảo mà đến Tô Phù đám người. Nơi xa, Tô Phù sắc mặt lạnh lùng, trên người hắn khí huyết đang chảy, luyện thể thuật cường hãn, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chiến, lời nói hạ xuống, Tô Phù liền như huyết sắc lưu tinh, nhanh như gió rơi đập, hung hăng đập vào Phù Không đảo bên trên. Lúc trước tiên mộng ngũ phong luận đạo, Tô Phù bỏ qua, mà lần này, toàn bộ địa cầu yêu nghiệt đối kháng. Hắn Tô Phù, sẽ không lại bỏ lỡ. Hắn liền chân đạp tiên mộng tông địa điểm cũ, khiến cho hắn Tô Ma Vương cường thế cùng vô địch. Quán thông kim cổ, một đạo tiếng rít bắn ra, kiếm khí màu bạc, như dâng lên hơi nước, trong phút chốc phun trào. Giống theo sâu trong tinh không rơi đập thiên thạch, rơi vào Tô Phù bên người, giấu giếm qua tán đi, lộ ra quân nhất trần mặt không thay đổi mặt, sau lưng ngân kiếm đang hơi run run, đường lộ nhai nuốt lấy bánh phao đường, theo Lạc Lân trợ giúp dưới, nhảy xuống, bịch một tiếng, mặt đất đá vụn nổ tung, đường lộ một tay giơ lên pháo laser, nhàn nhạt quét mắt, Lạc Lân, Lục Xuyên cũng dồn dập hạ xuống. So với Tô Phù không sợ, Lạc Lân cùng Lục Xuyên cũng là ngưng trọng rất nhiều. Lục Xuyên trong lòng càng là kinh hãi, thầm nghĩ Tô Phù điên cuồng, đối mặt 20 vị ba đại liên bang cùng tiểu quốc yêu nghiệt. Lục Xuyên trong lòng một điểm đáy đều không có. Trước không nói Mễ Lị, Lan Địch này chút cấp 6 tạo mộng sư, liền những cái kia nguyên bản ngay tại Ngân Long bảng lên xếp hạng 5 vị trí đầu đỉnh cấp yêu nghiệt, liền so với hắn đều chút nào không kém. Thật đi đến thông sao? Nơi xa, ba đại liên bang còn có rất nhiều tiểu quốc yêu nghiệt đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Bọn hắn đều là kích hoạt lên mộng ngôn, có người phù không mà lên, quanh thân lơ lửng từng chiếc màu đen dài toa, có chân người đạp mặt đất, từng khối màu vàng đất cát lôi cuốn ở xung quanh hắn. Đây đều là các lớn thí luyện doanh đỉnh cấp yêu nghiệt. Thí luyện doanh vốn chính là yêu nghiệt căn cứ, mỗi một vị thành viên đều là tuyển chọn tỉ mỉ, bởi vậy có thể đại biểu toàn cầu đỉnh cấp yêu nghiệt. không có người nào là kẻ yếu, liền xem như Tô Phù cũng không dám tùy tiện khinh thường. Hắn mặc dù tự tin, thế nhưng không tự phụ. Mễ Lị tầm mắt nhìn chòng chọc vào Tô Phù, mục tiêu của nàng chỉ có Tô Phù, xử lý Tô Phù, những người khác căn bản không phải vấn đề. Mà trận này cũng là Mễ Lị báo thù cuộc chiến, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Không có giằng co quá lâu, Mễ Lị lập tức động, nàng khẽ động, vùng địa cực liên bang cấp 6 tạo mộng sư Lan Địch cũng cùng một chỗ động. Hai vị cấp 6 tạo mộng sư thẳng bước Tô Phù tới. Kế hoạch của bọn hắn liền là hai tôn cấp 6 tạo mộng sư trước trấn áp Tô Phù. Tùng Đảo Lương thì phụ trách dẫn đầu mặt khác yêu nghiệt, đối phó châu Á mặt khác tạo mộng sư. Này một trận chiến, ba đại liên bang chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, liền xem như giới trước yêu nghiệt đấu đối kháng. Đều chưa bao giờ xuất hiện ba đại liên bang liên thủ tình huống. Năm nay là lần đầu tiên, nếu là bại, ba đại liên bang sợ là thật muốn mất hết mặt mũi. Không cần lưu thủ, thật tốt chiến một trận đi. Tô Phù quay đầu, đối quân Nhất Trần, còn có Đường Lộ nói. Lời nói hạ xuống, mũi chân của hắn liền điểm vào mặt đất bên trên. Bịch một thanh âm vang lên, mặt đất xuất hiện rạn nứt, từng khối đá vụn chìm nổi ra. Tô Phù thân thể phảng phất hóa thành huyết sắc tàn ảnh, thẳng bước Mễ Lị cùng Lan Địch mà đi. Hai tôn đồng dạng yêu nghiệt cấp 6 tạo mộng sư sao? Tô Phù tầm mắt lập lòe, Lan Địch là vùng địa cực liên bang đỉnh cấp yêu nghiệt. Phía trước thiên cấp môn cuộc chiến, bọn hắn những người này đều không có tiến vào, cho nên cũng không biết thiên cấp môn bên trong xảy ra chuyện gì. Bất quá, bọn hắn làm ba đại liên bang dự định tại yêu nghiệt đấu đối kháng lên một tiếng hót lên làm kinh. Người yêu nghiệt tự nhiên không phải kẻ yếu, coi như Ngân Long bảng thứ nhất đều không nhất định là bọn hắn đối thủ. Đừng nhìn Tô Phù phía trước hai trận đấu đối kháng bên trong nắm Mễ Lị khi dễ cơ hồ sinh không thể luyến, thế nhưng gạo này Lị cùng Lan Địch mỗi một vị đều tương đương với Thác Bạt Hùng cấp độ đối thủ. Có lẽ so với Lôi Ngân phải kém một chút, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Tô Phù động, trong nháy mắt, toàn bộ Phù Không Đảo bầu không khí tựa hồ cũng sôi trào. Nóng bỏng khí huyết tung hoành trong không khí, bát cực băng liền mở một đường đến lục cực. Thân thể mặc dù không có biến hóa quá lớn, thế nhưng khí huyết bên trong đè nén lại là nhường Lan Địch cùng Mễ Lị không dám khinh thường. Lan Địch kích hoạt mộng thể, cảm giác buông xuống, từng đạo tấm lụa rủ xuống. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ tại Lan Địch sau lưng, phảng phất thấy được một màn mơ hồ hình ảnh. Mênh mông băng nguyên bên trong có một đầu tuyết lang tại đối thương khung kêu khóc. Lan Địch dưới thân thể cúi, tầm mắt phảng phất trở nên như tuyết sói hung lệ, trên da thịt sinh trưởng ra màu trắng lông sói, thân hóa người sói giống như. Đây là mộng cảnh sinh linh phụ thể, cùng loại với Tân Lôi tiểu hỏa long, còn có Tô Phù tiểu tử long các loại. Bất quá, này loại phụ thể thủ đoạn càng trực tiếp, càng dứt khoát, mà lại băng nguyên tuyết lang chính là vùng địa cực liên bang một vị tạo mộng chủ truyền thừa mộng thể. Phụ thể về sau, Lan Địch cận chiến lực lượng không thể so tu hành luyện thể thuật tạo mộng sư yếu bao nhiêu. Mễ Lị nổi bồng bềnh giữa không trung, nàng và Lan Địch không giống nhau. So với Lan Địch, nàng càng thêm hào hoa phong nhã. Ở sau lưng của nàng, phảng phất có một vị lôi cuốn trong bóng đêm, bị thế giới chỗ vứt bỏ hắc ám nữ nhân. Nữ nhân trùm trong hắc bào, nắm một cây quyền trượng, đó là nữ vu. Mễ Lị nổi bồng bềnh giữa không trung, giống như là thân hóa nữ vu. Con mắt của nàng tách ra tinh mang, một cái kỳ lạ do cảm giác hạt hội tụ mà thành mộng văn đồ án trôi nổi trong không khí. Mễ Lị cảm giác xuyên qua này đồ án, thế mà trải qua mấy lần tăng cường, nguyên bản 10 điểm cảm giác, xuyên qua đồ án về sau, thế mà biến thành 50 điểm cảm giác. Tô Phù nhướng mày, Lan Địch cùng Mễ Lị đúng là có chút yêu nghiệt. Quả nhiên, đỉnh cấp yêu nghiệt, không chỉ có chỉ là xuất từ châu Á, Lôi Ngân cùng Thác Bạt Hùng loại tầng thứ này yêu nghiệt. Ba đại liên bang cũng đồng dạng có. Khó trách, Lôi Ngân nhắc nhở hắn, muốn lo lắng, Lan Địch thân thể phảng phất hóa thành tuyết trắng, lập tức tới gần Tô Phù, hung lệ, nóng nảy, như hung thú khí tức thẳng bức Tô Phù, muốn trấn nhiếp Tô Phù tâm thần, nhường Tô Phù động tác trở nên cứng, tiến vào mà biểu lộ ra sơ hở. Tô Phù mắt sáng như đuốc, tinh thần của hắn vô cùng kiên định, không quan trọng hung thú khí tức làm sao có thể trấn nhiếp hắn. Cửu truyền cảm giác, tăng thêm ác mộng ma luyện, tinh thần của hắn so với một chút tạo mộng chủ đều muốn kiên định. Phù không thê, người nộ kỳ lân quyền thi triển, Tô Phù mình trần cùng tuyết lang phụ thể Lan Địch liên tục đối oanh số quyền. Đánh dưới chân mặt đất nổ bể ra tới, Mễ Lị thì ở phía xa, tụng niệm lấy khẩu quyết, nàng mộng, là nữ vu mộng. Nàng phảng phất kế thừa trong mộng nữ vu trí nhớ, trở thành nữ vu, tụng niệm lấy vu thuật, vận sức chờ phát động, muốn cho Tô Phù một kích chí mạng, mà Lan Địch ngăn chặn Tô Phù. Mễ Lị xúc thế ngưng tạo vu thuật, đối Tô Phù mà nói, đúng là một loại áp lực cùng mối nguy. Bành bành, một bên khác, Quân Nhất Trần cũng cùng còn lại 18 vị yêu nghiệt đối chiến ở cùng nhau. Đoàn đội tác chiến, 18 vị yêu nghiệt cũng không phải đơn giản 18 người tổ hợp đơn giản như vậy. Quân Nhất Trần, Đường Lộ đều cảm thấy áp lực cực lớn, đặc biệt là thấy Tô Phù bị áp chế, càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Quân Nhất Trần sau lưng kiếm đang run rẩy, tiếng leng keng vang. Sợi tóc của hắn biến dài đến eo, sau lưng trường kiếm màu bạc lập tức ra khỏi vỏ, giống như là một thanh muốn cắt đứt bầu trời ngân kiếm. Xúc kiếm thuật, Quân Nhất Trần băng lãnh thanh âm vang vọng. Về sau, vùng địa cực liên bang Malthus tầm mắt liền co rụt lại. Hai quả đấm chấn động, phảng phất có một tòa băng sơn ngưng tụ tại trước người hắn. Nhưng mà Quân Nhất Trần không hề sợ hãi, một kiếm cắt chém mà qua, đem Malthus hợp với băng sơn đều cùng một chỗ chém mất. Một kiếm chém một tôn yêu nghiệt, Quân Nhất Trần rơi xuống đất, tóc dài phất phới, gò má hơi hơi chếch đi, tầm mắt liếc nhìn Tùng Đảo Lương, ngân mang trùng thiên, trực tiếp giết tới, cấp 6, hắn đồng dạng không sợ. Tuyết lang phụ thể Lan Địch càng đánh càng kinh hãi, bành bành, cùng Tô Phù lần lượt va chạm, hắn toàn thân xương cốt đều là phát ra run rẩy thanh âm. Tô Phù tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, trọng yếu nhất chính là kỹ xảo chiến đấu cũng hết sức phong phú. Này loại phong phú là sát tính mãnh liệt, không phải nói kỹ xảo lộng lẫy, mà là loại kỹ xảo này phảng phất là đi qua trăm ngàn lần giết chóc truy luyện được. Khuỷu tay, nắm đấm, đầu ngón tay, đùi, thân thể mỗi một chỗ đều hóa thành đại sát khí. Lan Địch theo nguyên bản thế lực ngang nhau, rất nhanh liền bị Tô Phù áp chế xuống. Bất quá Lan Địch cũng là không có lui, hắn nghiêng nhìn thoáng qua xa xa Mễ Lị. Mễ Lị nổi bồng bềnh giữa không trung, quanh thân quấn quanh lấy từng đạo khí lưu màu đen, khí lưu hoàn toàn do cảm giác ngưng tụ, giống như là hình thành một loại kỳ lạ mộng văn gợn sóng. Thật như trong truyền thuyết ma pháp vu thuật, Mễ Lị suy tưởng đã đến tối hậu quan đầu, Lan Địch thì tiếp tục gào thét một tiếng, thân thể một hóa muôn vàn, phóng tới Tô Phù. Mà nổi bồng bềnh giữa không trung Mễ Lị cũng mở mắt ra. Sau lưng nàng nữ vu cũng đồng dạng mở mắt ra, tản mát ra quỷ dị tiếng cười. Sau một khắc, giơ tay lên chỉ cái kia trên ngón tay, một cái màu đen phảng phất không ngừng hấp thu tia sáng hắc cầu tại hội tụ. Hắc cầu chính giữa, không gian tựa hồ cũng đang không ngừng vụn vặt. Mễ Lị tầm mắt hưng phấn mà điên cuồng nhìn chằm chằm Tô Phù. Vu thuật phá hồn, Tô Ma Vương, ngươi thua. Lời nói hạ xuống, quả cầu ánh sáng màu đen lập tức theo Mễ Lị khô lão đầu ngón tay bắn ra mà ra. Tốc độ cơ hồ tới gần tốc độ ánh sáng. Quả cầu ánh sáng màu đen gào thét qua Lan Địch vai. Hắn tuyết lang lông trắng trong nháy mắt ăn mòn trở nên khô héo đen kịt. Lan Địch liền trong lòng giật mình, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, mà tầm mắt cũng hơi hơi tầm mắt co rụt lại. Hắn giơ tay lên, bàn tay một nắm, nơi xa vẫn còn trong hưng phấn Mễ Lị, liền mi tâm trực tiếp bị lén lút lão âm bút xỏ xuyên qua. Mà cùng lúc đó, Mễ Lị quả cầu ánh sáng màu đen cũng tránh cũng không thể tránh nện ở Tô Phù ngực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?